Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548 chiến lược. Cảnh Vân Chiêu đôi mắt trừng, lạnh như băng, trên mặt nhiều vài phần đáng yêu, chỉ là nàng như cũ là vẻ mặt phòng bị bộ dáng. Xem Lê Thiếu Vân ý cười nồng đậm mani đối Cảnh Vân Chiêu. Tất nhiên là không thể dùng sức mạnh, nàng từ trước đến nay đều là ăn mềm không ăn cứng. Trước mắt hắn mạnh mẽ thành nàng người giám hộ, nhưng mặt ngoài lại không thể làm ra bất luận cái gì cường thế áp bách nàng đi vào khuôn khổ bộ dáng. Muốn hống, theo, tốt nhất lại biểu hiện một chút chính mình nhược thế địa phương. Miễn cho Cảnh Vân Chiêu nháy mắt thành tròn vo cá nóc biến thành cái chát người con nhí mani Lê Thiếu Vân. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt nghiêm túc, nói tiếp, ngươi không nên ép ta đối với ngươi phát hỏa. Lê Thiếu Vân giúp nàng rất nhiều, đặc biệt là phía trước nổ mạnh án, còn có lúc trước Cảnh gia kia một đôi kỳ ba cha mẹ xuất hiện thời điểm, lại có lâu như vậy ở chung. Tự nhiên cũng là đem hắn trở thành người một nhà. Đặc biệt là phía trước Lê Thiếu Vân không màng tánh mạng thế nàng chống đỡ nguy hiểm. Kia một khắc nàng thừa nhận chính mình trong lòng có vài phần rung động. Nàng sống hai đời, kiếp trước chưa bao giờ từng có người thế nàng xuất đầu, hộ nàng chu toàn quá. Mà hiện tại, Lê Thiếu Vân xuất hiện. Nếu nói nàng không cảm động đó là không có khả năng. Bất quá cảm kích cùng hiện tại nhận đồng là hai chuyện khác nhau. Nàng trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ không thể hiểu được toát ra một cái người giám hộ. Thậm chí còn nói muốn cùng hắn cùng ở một cái dưới mái hiên. Lê Thiếu Vân trong lòng nàng có một địa vị, nhưng nàng cũng không sẽ nghĩ muốn dựa vào Lê Thiếu Vân năng lực tồn tại. Phía trước thiếu hắn nhân tình, nếu có cơ hội, nàng tất nhiên sẽ hoàn lại, cũng không nghĩ thiếu hắn càng nhiều. Nhìn đến Cảnh Vân Chiêu như thế thâm tình, Lê Thiếu Vân liền biết nàng đây là muốn tặc mao. Nghĩ nghĩ, trầm tư vài phần, nghiêm túc nói, A Chiêu, ta bảo đảm không tham dự ngươi việc tư, chỉ là người giám hộ mà thôi. Ở ngươi yêu cầu thời điểm thế ngươi lấy được một ít quyền lợi mà thôi. Nếu ngươi không muốn cùng ta cùng ở một cái dưới mái hiên, kia cũng không quan hệ. Lê Thiếu Vân lại nói, dù sao kia cũng chỉ là nói chơi. Cảnh Vân Chiêu này tính tình, vô luận như thế nào đều không thể đáp ứng. Hắn trong lòng rõ ràng thực, Lê Thiếu Vân, ngươi quả thực chính là cái vô lại. Cảnh Vân Chiêu nghẹn ra một câu tới. Hắn là biết rõ nàng lấy hắn không có biện pháp, nếu là người khác, thật đụng vào nàng điểm mấu chốt nói, kia tất nhiên là thế bất lưỡng lập, nhưng Lê Thiếu Vân bất đồng. Lê Thiếu Vân câu môi cười, ánh mặt trời dưới, bóng dáng hơi hơi cong động vài phần, ghé vào Cảnh Vân Chiêu bên người nói, A Chiêu, ta cũng chỉ là đối với ngươi vô lại một chút mà thôi, đối người khác, hắn căn bản không kia phân tâm tư. Cảnh Vân Chiêu hô một hơi, chỉ này một lần, lần sau có quan hệ chuyện của ta cần thiết cùng ta nói một tiếng. Hảo, Lê Thiếu Vân lập tức nói, khóe miệng hơi câu, tác chiến thành công, còn có, không cần lấy ta người giám hộ danh nghĩa làm bất cứ chuyện gì. Cảnh Vân Chiêu lại nói, ly nàng thành niên cũng chỉ dư lại đã hơn một năm thời gian mà thôi, cũng không tính trường, ảnh hưởng đến cũng không lớn. Huống chi Lê Thiếu Vân cùng Kiều Úy Dân bất đồng, sẽ không ỷ vào tầng này quan hệ đối nàng khoa tay múa chân. Có thể, Lê Thiếu Vân lúc này cực kỳ dễ nói chuyện. Cảnh Vân Chiêu xoay người liền đi. Lê Thiếu Vân môi mỏng hơi nhấp, nhìn chằm chằm này trong ban mấy cái nam sinh, tiếp tục dạy dỗ. Này trong trường học nhiều cái Lê Thiếu Vân, các lão sư sinh hoạt cũng trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Đặc biệt là sau đó không lâu họp phụ huynh, đương Lê Thiếu Vân lấy nàng đại ca thân phận xuất hiện khi cơ hồ muốn kinh rớt mọi người cằm. Từ đây về sau, Cảnh Vân Chiêu phát hiện sở hữu nữ lão sư đối nàng thái độ đều trở nên càng thêm thân hòa. Không ngừng là lão sư, ngay cả nữ các bạn học đều trở nên càng thêm nhiệt tình lên. Cảnh Vân Chiêu ngăn kéo thư tình nhiều một đạp lại một đạp. Có rất nhiều cho nàng, nhưng một đại bộ phận còn lại là cấp Lê Thiếu Vân cái này trên danh nghĩa đại ca. Hết chương.